Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 113, chương 114, thăng đại tướng dự bị. Cầu khen thưởng. Hỗn đản hỗn đản, làm mưa làm gió, cùng hải tặc thông đồng làm bậy. Cái này Đông Hải hay là ta đang mong đợi cái kia cùng bình Đông biển nha. Điện thoại trùng trong truyền tới Sengoku giống giận. Tạp A còng chí A còng trùng, này này. Sengoku nguyên soái, xin bớt giận, tức giận như vậy làm gì? Ngồi ở vị trí cao ngươi, chẳng lẽ không biết rõ thế giới chính là như vậy nha? Shirakawa lười biếng nắm một cái xinh xắn tinh xảo điện thoại trùng. Vật này chính là Sengoku nhượng hắn đến lốc tao tới lấy đồ. Đặc biệt cùng hắn nói chuyện điện thoại trùng. Thuận lợi mang theo lại tín hiệu rất dài. Trừ phi tại đặc biệt địa phương, bằng không đều có thể nói chuyện điện thoại. Mặt ngoài là như vậy gọn gàng, bên trong lại tràn đầy các loại xấu xa. Im miệng, lời này không phải ngươi nói. Mang mắt ếch kính điện thoại trùng cả giận nói. A, xin lỗi. Lắm mồm, hỏi một chút, Gáp tiên sinh có ở đó hay không? Shirakawa không có thành ý chút nào ôm lời xin lỗi. Đưa mắt chuyển qua ngoài trụ sở. Sau cơn mưa lốc tao ngày, phá lệ lam, đại dương càng là màu xanh biếc. Hải thiên một đường, biển Âu thừa dịp sau cơn mưa chạy đến cướp thức ăn. Trấn thượng nhân nhóm bắt đầu đi ra thu thập tàn cuộc. Hoàn toàn yên tĩnh cùng an lành. Ngươi tìm Gáp làm. Mang mắt ếch kính điện thoại trùng lời còn chưa nói hết, liền trở thành một cái mắt trái góc có vết thương, giữ lại hoa dâu trắng hình tượng. Tiểu tử, ngươi tìm ta cái gì sự tình? Điện thoại trùng trong truyền ra trách trách ảo ảo thanh âm. Hắc hắc, chính là muốn hỏi ngươi một cái được. Ta lần này tại lốc tao, lại gặp phải ngươi tôn tử. Không chỉ ngươi tôn tử, ngay cả con của ngươi cũng cùng một chỗ gặp phải. Shirakawa cười đắc ý. Alo, ta nói. Tiểu tử, ngươi không việc gì luôn nhìn ta chằm chằm nhà. Trong phòng làm việc, Gáp nghe Shirakawa nói, không khỏi cảm giác tê cả da đầu. Mở miệng hỏi, bất quá lời còn chưa nói hết, liền bị Sengoku kéo qua một bên. Im miệng, Gáp, tiểu tử, người bắt đã dậy chưa? Sengoku hỏi. A, ngươi là hỏi hắn tôn tử vẫn là nhi tử? Shirakawa nhìn lại biến trở về mắt ếch kính điện thoại trùng, gãi gãi cằm, thưởng thức mưa rông gió giật sau lốc tao yên ổn. Đương nhiên là tôn tử, con của hắn ngươi tóm được nha. Điện thoại trùng đem Sengoku tức giận thanh âm sao chép được. Cái này nói, cũng quá tổn thương người đi. Shirakawa lười biếng đáp, đừng nói nhảm. Người rốt cuộc bắt Láp Phi tiểu tử kia không có à? Gáp thanh âm từ điện thoại trùng trong truyền tới. Không có. Shirakawa lanh lẹ trả lời. Người tên hỗn đản này. Lại nhường. Sengoku giận dữ hét. A hắc hắc. Ta tôn tử chính là không tưởng. Vậy mà từ một tên trung tướng trong tay chạy thoát. Gáp cười to thanh âm truyền tới. Gáp, ngươi câm miệng cho ta. Đến đi một bên. Ta chờ lát nữa sẽ tính sổ với ngươi. Điện thoại trùng bên kia Sengoku nổi giận nói. Shirakawa, ngươi biết rõ không biết rõ. Như vậy dung túng một tên hải tặc lành nghề hung. Đối với, đúng, hải quân ảnh hưởng bao lớn. Biết rõ à, Shirakawa bình tĩnh đáp. Vậy ngươi còn để cho chạy Láp Phi? Sengoku cả giận nói. Đúng à, cho nên ta để cho chạy Láp Phi. Muốn biết rõ không là cái gì sự tình đều là hải quân có thể làm. Cho nên mượn một hạ hải tặc tay nha. Dùng bọn họ con mắt đi xem thế giới. Cái này gọi là cái gì? Chi dĩ chi bỉ. Biết đó biết đây. Bách chiến bách thắng. Shirakawa nói. Dùng hải tặc đi giúp chúng ta làm việc. Ngươi. Sengoku sững sốt. Có chút ý tứ. Gáp khóe miệng vãnh lên. Cái này cái sự tình không muốn bàn lại. Sengoku cắt đứt Shirakawa ý tưởng. Được rồi. Shirakawa gật đầu một cái. Đúng, thế giới chính phủ mới tới một tin tức, là liên quan tới ngươi. Có muốn nghe hay không xuống? Sengoku đột nhiên đề lên một cái sự tình. Cái gì sự tình? Shirakawa hứng thú. hắn đã đưa tới thế giới chính phủ chú ý. Xem ra sau này phải cẩn thận một chút. Muốn thăng ngươi hơi lớn đem dự bị. Hơn nữa, phải mấy trung tướng đi trông coi Shangri-La. Ha ha, cao hứng đi. Muốn thăng quan nha. Gáp nói tạm thời chen vào. Lộ ra một cổ cười trên nỗi đau của người khác mùi. Gáp, đừng đoạt lời thoại. Mắt ếch kính điện thoại trùng cả giận nói. Bất quá trong thanh âm. Thế nào nghe, đều mang một cổ nụ cười. Đặc biệt sao, một đám người nào. Nguyên soái, người nói cho bọn hắn biết. Bọn họ nếu là có bản lĩnh phải đi tân thế giới. Thử khống chế Shangri-La tốt. Shirakawa khóe miệng một phát. Thăng lên làm đại tướng dự bị. Quân hàm vẫn là trung tướng. Nhưng là lại có đại tướng thứ nhất thuận vị quyền. Một khi cái nào đại tướng xảy ra chuyện. Hắn sẽ lập tức thăng lên làm. Từ một loại ý nghĩa nào đó. Cũng gọi chuẩn đại tướng. Đúng là thăng quan. Nhưng là một khi Shirakawa đáp ứng. Thì tương đương với tiếp nhận mệnh lệnh. Shangri-La từ trên tay hắn chi bộ. Biến thành chính phủ bàn tay khống địa. Chẳng những đem vốn bồi đi. Mình cũng phải làm bọn họ chiến lược. Ta bảo đảm bị điểm danh trung tướng không sống tới đi Shangri-La tiền nhiệm. Này, tiểu tử, người muốn làm gì? Chớ làm loạn. Sengoku nghe Shirakawa uy hiếp. Nhất thời nói. Hừ hừ. Shirakawa dùng trong mũi phát ra hừ hừ cười lạnh. Không đáp lời. Này, cho, tiểu tử, không muốn vọng động như vậy. Người cũng có thể cự tuyệt cái này mệnh lệnh. Gáp thanh âm từ điện thoại trùng trong truyền tới. Năm đó hắn cũng cự tuyệt qua điều nhiệm đại tướng ủy nhiệm lệnh. Đại tướng đều có thể cự tuyệt. Huống chi chuẩn đại tướng. Có thể cự tuyệt đúng không? Nói sớm đi. Giúp ta cự tuyệt đi. Mang màu đen đại cái mạo điện thoại trùng trong. Shirakawa thanh âm bỗng nhiên một thanh. Trở nên cởi mở. Mới vừa rồi cười lạnh mang đến cảm giác âm lãnh. Bữa đi mất tam. Thật là, Sengoku chừng tại liếc mắt gáp, không thấy được tiểu tử này ăn quả đắng, có chút đáng tiếc, ha ha, quả quyết cự tuyệt lên trước, quả nhiên có năm đó ta phong độ, gáp nhìn Shirakawa quả quyết cự tuyệt, không khỏi cười ha ha, gáp ngươi cái này lão gia hòa, ngươi có phong phạm gì, cùng Sengoku nguyên soái tranh đoạt Suru trung tướng phong độ, Shirakawa thú hỏi. Sau đó không đợi hai người trả lời, quả quyết cúp điện thoại trùng, tâm tình đặc biệt sảng khoái, nhìn về phía ngoài cửa sổ, lốc tàu hải cảng trên miệng, một chiếc chiến hạm khổng lồ đậu ở chỗ đó, phía trên kia chở đến là tới đón tay Smoker chỗ ngồi bản bộ thiếu tướng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.